Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà ánh mắt của anh làm cho cô có cảm giác như cô là cô vợ đi ngoại tình, bị ông chồng bắt ghen tại trận vậy. Trời, nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Mình không phải là vợ của anh, cô không có đi ngoại tình, anh càng không phải là chồng của cô. Thiền Tỉnh lắc lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ vớ vẩn của mình. Nếu tôi không đến, là sao biết được hai người đang cặp kè với nhau? Lời nói ra càng lạnh lùng hơn. Anh, bọn em không phải. Mộ Trầm ấm ấp úng mở miệng muốn giải thích. Không cần giải thích, tôi sẽ chúc mừng cho hai người. Thì nam sinh cắt ngang lời Mộ Trầm Âm tính nói, tầm mắt cũng rời khỏi, không nhìn Thiên Tình nữa. Hai tay miễn cưỡng nhét vào túi quần, xả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Hai người quả thật rất xứng đôi, anh cậu nói không sai. Hàng mi Thiên Tình run run. Anh, ánh mắt sắc sảo của Mộ Trầm Âm nhìn anh rất phức tạp. À xanh, đột nhiên một giọng nói quen thuộc chen vào cuộc nói chuyện của ba người họ. Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Thiên Thiên và trợ lý đồng thời từ thang máy bước ra. Chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện ra sóng ngầm cuộn trào giữa ba người họ. Cô ta sừng mùi cười thản nhiên đi tới, ung dung khoác cánh tay của Thi Nam Sinh. Sao anh lại đến đây? Không phải chúng ta hẹn 10 phút nữa mới gặp nhau sao? Thi Nam Sinh cúi đầu nhìn cô ta, đôi mắt sắc lẻm lóe lên một cái, thản nhiên vươn cánh tay ôm eo cô ta, mở miệng. Bởi vì muốn lập tức nhìn thấy em, cho nên đến sớm một chút. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, được gặp cả Thiên Tình và Trầm Âm nữa. Mọi đang nói chuyện gì vậy? Bạch Thiên Thiên cười liếc nhìn Thiên Tình, rồi lại liếc nhìn sang Mộ Trầm Âm. Ánh mắt Thiên Tình ảm đạm, nhìn cánh tay đang ôm Bạch Thiên Thiên. Hóa ra anh đến tìm cô ấy. Cô còn ngây thơ cho rằng lẽ nào anh vì cuộc điện thoại cúp ngang đó, cho nên tức giận, vội vã chạy tới đây bắt bớ cô. Xem ra mình đã tự mình đa tình rồi. Mộ Trầm Âm thấy được sự cô đơn nơi đáy mắt Thiên Tình, anh rất muốn che chở cho cô, nhưng dường như rất khó. Anh vươn tay qua thân mật ôm bả vai gầy gò của Thiên Tình, cười cười với Bạch Thiên Thiên. Cô không nói chuyện gì, chỉ thuận miệng chào hỏi mà thôi. Hai người đã có hẹn, vậy em và Thiên Tình không quấy rầy nữa, bọn em đi trước, tạm biệt. Anh ôm vai Thiên Tình, không quên quay đầu lại cười rực rỡ, vẫy vẫy tay chào hai người. Thiên Tình chỉ ngơ ngác mặc anh lôi kéo rời đi. Đã ra khỏi công ty mà cô vẫn như người mất hồn, chưa lấy lại được tinh thần. Này, Mộ Trầm Âm hơi khom người, cô tay trước mặt cô. Hồi hồn đi. Lúc này Thiên Tình mới sực tỉnh, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía đại sảnh công ty. Ánh nắng chiếu vào bên trong qua tấm rèm thủy tinh, chiếu sáng đúng cái chỗ của hai người. Họ đứng ở nơi đó nói chuyện, bóng sáng chồng lên nhau, thân mật không dễ, có khoảng cách. Anh ấy dường như hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Nếu em muốn quay lại giải thích rõ ràng, anh sẽ đi với em. Bộ trầm âm chân thành nhìn cô. Thiên Tình lắc đầu cười khổ. Bây giờ em mà đi giải thích, anh ấy không sẽ em bị bệnh thần kinh mới lạ. Thiên Tình ngượng ngùng cười. Hơn nữa anh xem, bây giờ bọn họ đang ở cùng nhau, trông họ rất xứng đôi ha. Sao em có thể vô duyên như vậy được chứ? Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt cũng tràn ra khỏi mi. Mộ Trầm Âm thấy lòng quặn đau, muốn an ủi cô, nhưng muốn mấp máy mãi mà chẳng thốt nên lời. Anh cầm chìa khóa mở cửa xe, lái tới dừng trước mặt cô. Lên đi, anh đưa em đi hóng gió. Cô khóc nhìn anh, không ăn cơm nữa sao? Ở trước mặt anh cô không cần e ngại rơi nước mắt, không cần lo lắng cũng không cần che giấu cái gì. Làm gì còn hứng thú để ăn cơm, lên đi. Anh vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau xe. Cô hít hít mũi, nhấc chân ngồi lên xe. Tối về em sẽ làm cho anh ăn nhé. Thật sao? Anh cười thật tươi hỏi, giống như nhận được phúc lợi gì rất tốt. Thật. Thiên Tình ngồi phía sau anh, tay nắm chặt áo của anh. Cuối cùng vẫn nghiêng mắt liếc nhìn bóng sáng cao lớn trong đại sảnh. Cô ngỡ ngàng nhìn, trái tim của thê lương lạnh lẽo. Áp má vào tấm lưng ấm áp của Mộ Trầm Âm. Một lúc sau mới lên tiếng. Trầm Âm, hôm nay, rất cảm ơn anh. Đồ ngốc. Anh quay đầu lại liếc nhìn cô bằng ánh mắt cường chiều, sau đó chở người cởi áo khoác da phủ lên người cô. Mặc vào trước đi, lát nữa mặt trời lặn, nhiệt độ sẽ xuống thấp. Hơi nóng ấm áp theo bả vai Thiên Tình chậm rãi thấm vào trong lòng. Cô lần nữa hít mũi, không nói gì. Tại sao người mang đến sự ấm áp cho cô luôn là Trầm Âm? Anh chạy đây, ôm chắc vào. Muốn xoa dịu tâm tình của cô, Bộ Trầm Âm cố ý cất cao giọng vào lên. Cứ lúc xe máy lao đi, anh ngẩng đầu lên đón gió kêu tên của cô. Thiên Tình. Tiếng của anh rất lớn, theo gió thổi sạc sạc rất êm tai. Sao cơ? Cô cố gắng cất cao giọng, nhưng vẫn mỏng manh vỡ tan trong gió. Khi còn bé, ba anh dạy cho anh. Khi tâm trạng không tốt, thì hãy hét lớn ở trong gió. Cô buông thả mình như kẻ điên vậy đó. Những buồn phiền trong lòng sẽ bị dọa sợ mà chạy mất hết. Nếu nó còn dám trở lại nữa, thì em cứ tiếp tục hét lên. Bảo đảm nó sẽ sợ mà bỏ chạy mất dép. Sau vài lần những buồn phiền đó sẽ không dám tới tìm em nữa. Thiên Tình nghiêng mặt trợn mắt lên nhìn anh. Anh cười lên, hoàn toàn không hề bận tâm. Ánh mắt của những người đi đường xung quanh hét to lên. học theo anh này. Hay, buồn phiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.